Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 614, nhớ nhà. Vương Nham và Phùng Anh hai người sư phụ tên là Khúc Nhẫm. Nếu như nghe hết sạch tên chữ mà nói, tuyệt đối không nghĩ tới nàng là một cái người thế nào. Cho dù là gặp được đây, Mạc Hà cũng cảm thấy phải cùng mình tưởng tượng bên trong phái nữ thể tu có rất lớn khác biệt. Trước mắt nữ tiên, dáng người nhìn như vô cùng nhỏ hết sức, coi như so với thông thường nữ tu, tựa hồ thân thể đều yếu hơn một chút, hoàn toàn không phải Mạc Hà tưởng tượng bên trong một người thể tu nữ tiên hình tượng. Ở Mạc Hà trong ấn tượng, đối phương có thể sẽ vóc người rất đều đặn, sẽ không có bắp thịt gì nhô lên biểu hiện, nhưng ít nhất dáng người so với chi giống vậy nữ tu. Hẳn sẽ hơn mấy phần anh võ, mà hắn bây giờ thấy được, nhưng là một cái bề ngoài cho người cảm giác gầy yếu cô gái. Dáng người nhỏ hết sức thì thôi, trên mình lại vẫn thấm ra một loại mềm yếu cảm giác. Giống như chưa từng tu luyện phổ thông tiểu thư khuê các vậy. Giọng nói cũng có chút nhu nhu nhược nhược, hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là một người thể tu. Khúc đạo hữu lễ độ, ta mới tới nơi này mấy năm thời gian, hôm nay lỗ mãng quấy dày, là hy vọng và chung quanh đạo hữu nhận thức một chút. Cũng tốt trong ngày thường có chút ngộ lúc đó, có thể cùng nhau trao đổi luận đạo, hy vọng chưa từng quấy dày đến đạo hữu. Mạc Hà duy trì mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, hướng về phía trước mắt Khúc Nhẫm nói, bất quá ở hắn lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng hướng đứng ở Khúc Nhẫm sau lưng, diễn cảm hơi lộ vẻ được có chút lúng túng. Phùng Anh và Vương Nham hai người nhìn một cái. Mạc đạo hữu lễ độ, trước đạo hữu đột phá huyền tiên cảnh giới lúc đó, ta cũng đã phát giác đạo hữu đột phá động tĩnh. Nguyên bản liền muốn mấy ngày nữa đi trước gặp một phen. Không thầm nói bạn bè tự mình làm, tự nhiên không có quấy giày nói đến. Khúc Nhẫm mỉm cười đối với Mạc Hà nói. Tiếng nói vừa dứt, nàng hơi cúi đầu cười trúng chím. Tư thái nhìn như hơn nữa xem một vị tiểu thư khuê các. Mạc Hà là biết chuyện trước nàng là một vị thể tu cường già, cho nên đối với giờ phút này loại tương phản mãnh liệt này cảm thể hội phá lệ rõ ràng, lại thăm nàng sau lưng hai người đệ tử biểu hiện, rất có thể ngày thường Khúc Nhẫm ở bọn họ trước mặt cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Bất quá người tu luyện khó tránh khỏi có một ít nhân tính tử tương đối cổ quái, và người bình thường so sánh một ít cử chỉ hơi có chút quái dị, giống như tương đối nói lao chỉnh sầu, cái này cũng chẳng có gì lạ. Cho nên Mạc Hà rất nhanh liền thu thập xong mình tâm tính, nghiêm túc và trước mắt vị này huyền tiên cảnh giới thể tu cường giả trao đổi. Thể tu Mạc Hà là biết một chút, nhưng là thành tiên trước mắt cái này còn là vị thứ nhất. Hắn gặp qua xem chỉnh sầu như vậy, hoàn toàn buông tha mình thân thể, lấy nguyên thần khu hoạt động tiên nhân, cho nên đối với huyền tiên cảnh giới thể tu cường giả thực lực cảm thấy rất là tò mò. Chỉ là trước mắt vị này nữ tu, khí tức trên người khống chế không lọt chút nào, căn bản không cảm giác được lai lịch của đối phương. Lần đầu tiên biết nơi trao đổi nội dung khẳng định sẽ không quá sâu, dù là lẫn nhau luận đạo cũng chỉ là thô sơ giản lược trao đổi một chút, sẽ không quá mức đi sâu vào. Dù vậy, Mạc Hà vậy hơi biết một ít tiên nhân cảnh giới thể tu cường giả huyền diệu. Thể tu và tu sĩ bình thường lớn nhất không cùng chính là ở chỗ bọn họ hơn nữa chú trọng là khí lực, giỏi về khai thác thân thể con người bảo tàng. Theo tu vi nâng cao, thân thể chẳng những sẽ càng cường đại hơn, hơn nữa sẽ diễn sinh ra đủ loại huyền diệu. Ở thành tựu tiên nhân cảnh giới sau đó, thể tu nguyên thần cơ hồ là hoàn toàn và thể xác dung hợp. Hai người bây giờ quan hệ vui vẻ, không phân chia lẫn nhau. Tới huyền tiên cảnh giới sau đó, loại dung hợp này còn sẽ tiến một bước càng sâu. nghe nói kim tiên cảnh giới thể tu cường giả, ý thức đã tiếp tục tại thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong. Hoàn toàn có thể làm được nhỏ máu sống lại bảo vệ tánh mạng năng lực. Trước mắt Khúc Nhẫm, mặc dù chỉ là một vị huyền tiên cảnh giới thể tu, nhưng nếu là cầm thể tu đặc biệt sách đi ra, dõi mắt cả người tộc, nàng cũng là có thể được cho xếp số thể tu cường giả. Và đối phương trao đổi một vài vấn đề, mắt xem không có cách nào tiếp tục đi chỗ sâu trao đổi. Mạc Hà chỉ có thể đem lời đề dẫn tới nơi khác. Khúc đạo hữu, ta đi tới Tiên Vân Thiên không lâu, còn chưa từng đến các nơi đi đi lại lại. Đối với Tiên Vân Thiên một ít tình huống, đạo hữu nhưng có dạy ta. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Khúc Nhẫm mím môi mỉm cười, vẫn là một bức cười không lộ răng hình dáng. Sau đó thanh âm nhu nhu nhược nhược mở miệng giới thiệu. Mạc đạo hữu mới tới Tiên Vân Thiên, đối với nơi này cũng không quen, nhưng nếu nói giới thiệu, thật ra thì cũng không có cái gì tốt giới thiệu. Rất nhiều chuyện tình, Mạc đạo hữu tiếp tục ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, một cách tự nhiên liền sẽ biết, ngay cả có một ít có thể sẽ đối với đạo hữu hữu dụng tin tức. Ta liền trước thời hạn theo đạo hữu nói một chút, mới có thể bớt đi đạo hữu một ít thời gian. Khúc Nhẫm lời nói xong, hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, Tiên Vân Thiên bên trong, người ta tộc tiên nhân tụ tập nhiều nhất địa phương, vậy sẽ phải đếm tiên đình sở tại. Mạc đạo hữu nếu như có cần gì đồ, liền có thể trực tiếp đi tiên đình, bất kể là tất cả loại vật liệu, vẫn là linh đan rượu dược, lợi hại tiên bảo, đi tiên đình tìm, đều là đơn giản nhất phương pháp. Đạo hữu nếu như muốn lấy được một ít tin tức, giống vậy vậy tốt nhất đi tiên đình chỗ chỗ, nơi đó có thể có được đạo hữu muốn biết đại đa số tin tức. Bất kể là cả vùng đất, vẫn là âm phủ bên trong, cũng có thể biết được. Trừ cái này ra, đạo hữu đang tu luyện hơn, có thể hơn đến tầng mây bên trong thăm dò. Không riêng gì lấy được một ít vật liệu, còn có thể đụng phải một ít tự nhiên hình thành không gian nhỏ. Cũng coi là có ý nghĩa lịch luyện, bất quá đạo hữu ở thăm dò lúc vậy phải cẩn thận. Nói không chừng vậy sẽ gặp một ít cất giấu nguy hiểm. Nhất là đang đến gần nhân tộc chiếm cứ khu vực biên giới thời điểm. Mạc đạo hữu chỉ cần nhớ những thứ này. Những thứ khác một ít cần phải chú ý và quen thuộc đồ. Đạo hữu ngày sau và người trao đổi, tự nhiên sẽ từ từ quen thuộc. Những thứ này ta cũng không nhiều lời nữa. Mạc Hà nghe xong Khúc Nhẫm giải thích, hướng đối phương mỉm cười cảm ơn, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lần đầu tiên trước tới thăm, nhìn như trao đổi tương đối hài hòa, nhưng Mạc Hà nhưng cảm thấy trước mắt Khúc Nhẫm đối với tự có không nhỏ tâm lý phòng bị, hiện tại nơi biểu hiện ra cái bộ dáng này, cũng không phải là nàng ngày thường chân chính tư thái. Mạc Hà đứng dậy, hướng về phía trước mắt Khúc Nhẫm hơi thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, hôm nay tới, có nhiều quấy rầy, lần nữa nói cảm tạ bạn bè nói cho ta như thế nhiều. Như vậy, liền cáo từ. Đạo hữu ngày sau nếu có rỗi rảnh, có thể tới ta đạo tràng luận đạo. Mạc Hà lời mới vừa nói xong, Khúc Nhẫm lập tức đứng dậy, động tác so với mới vừa rồi hơi nhanh một chút. Vậy thì cung tiễn Mạc đạo hữu, ngày sau nếu có rỗi rảnh, nhất định đi trước viếng thăm. Một mực đưa Mạc Hà xoay người sau khi đi ra ngoài. Nhìn Mạc Hà bóng người biến mất ở chân trời, Khúc Nhẫm cái này mới nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Sau đó như vậy cố ý làm được đại gia khuê tú tư thái, ngay tức thì liền bị nàng vứt xuống một bên. Sau lưng của nàng, hai người đệ tử đang không hiểu nhìn hắn. Phùng Anh lại là trực tiếp mở miệng hỏi nói, sư tôn, vị này Mạc tiền bối người nhìn như rất hiền hòa, sư tôn vì sao như vậy? Hiền hòa đến xác thực rất hiền hòa, bất quá thật đánh, hắn tuyệt đối là một cái quả quyết sát phạt hạng người. hơn nữa xem hắn khí vận, trên mình có thể sẽ có một phiền phức lớn, cho nên các ngươi còn chưa yếu ly hắn quá gần tốt. Khúc Nhẫm quay đầu hướng về phía sau lưng hai người đệ tử nói. Ở nàng nói những lời này thời điểm, thanh âm đã không phải là xem mới vừa rồi như vậy nhu nhu nhược nhược, mà là vang vang có lực, khí lực đầy đủ thanh âm. Hơn nữa ở nàng nói xong câu này nói sau đó, vẫn mảnh khảnh dáng người, động tác nhưng hơi điều chỉnh một chút, nhưng chính là cái này hơi động tác điều chỉnh, lại để cho nàng cả người trên mình như vậy nhu nhược khí chất quét một cái sạch. Nham Nhi, ngươi sắp muốn đi trước trên vùng đất lịch luyện một đoạn thời gian, cho nên ngươi phải nhớ, ở phía trước đi trên vùng đất sau đó, gặp phải có chút người tu hành giữa tranh chấp, vậy dưới tình huống không nên nhúng tay, trên vùng đất không giống với trên bầu trời, lòng người phức tạp, ngươi học thêm hơn xem đi. Khúc Nhẫm hướng về phía bên kia Vương Nham lại dặn dò một câu. Sau đó lúc này mới lần nữa đi trở về mình hòn đảo. Một bên khác, hướng mình tu hành hòn đảo trở về Mạc Hà, nhưng còn đang suy nghĩ và Khúc Nhẫm trao đổi. Giữa hai người trao đổi đặc biệt ngắn gọn, nhưng đối phương cử động lại có thể rõ ràng bị Mạc Hà nhận ra được. Khúc Nhẫm không hề quá hoan nghênh mình, vậy cũng không muốn cùng mình kết giao. Từ Mạc Hà tu luyện tới nay, gặp phải cái này loại không qua muốn cùng mình kết giao người thật vẫn là số ít. Tuyệt đại đa số người tu hành, đặc biệt là lẫn nhau tu vi xấp xỉ, ở gặp phải đồng đạo viếng thăm lúc đó, cũng thì nguyện ý lẫn nhau kết giao một chút. Rất ít có xem Khúc Nhẫm như vậy. Kết giao hay không, cái này dĩ nhiên là người tự do. Bị đối phương cái này loại đối đãi phương thức, nhưng là một loại mới mẻ thể nghiệm. Mạc Hà trở về đến mình hòn đảo sau đó, đối với chuyện này cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, cũng không dự định lập tức đi viếng thăm hắn chung quanh hắn tiên nhân. Hắn định dùng mấy ngày thời gian, trước hết để cho mình hơn nữa làm quen một chút huyền tiên cảnh giới, sau đó sẽ tiếp tục biết chung quanh đây tiên nhân. Ngoài ra, Mạc Hà dự định qua khoảng thời gian, đi tiên đình chỗ chỗ xem. Nói thế nào mình cũng là tiên đình người trong, đi tới 9 tầng trời bên trong tiên đình chỗ, vậy dĩ nhiên phải đi biết một chút. Càng trọng yếu hơn chính là, tiếp theo bất kể là lấy được tin tức, vẫn là đổi lấy một ít tiên tài, đi tiên đình đều là không tránh khỏi. Nói đến tiên tài vấn đề, Mạc Hà nghĩ tới một kiện để cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc sự việc. Trước kia chính là ở trong tinh không thời điểm, hắn điều khiển thiên hà trận đồ đại phát thần uy. Kết quả sau chuyện này, hắn nhưng cơ hồ là không thể hấp thu, cũng không có lấy được mấy kiện chiến lợi phẩm. Rơi vào thiên hà bên trong những cái kia linh tộc huyền tiên hài cốt không còn đồng thời. Hắn chiến lợi phẩm, vậy cơ hồ giống vậy hài cốt không còn. Có thể còn dư lại đồ ít chi lại càng ít. Bất quá cái này ít chi lại càng ít mấy món đồ phẩm chất nhưng vô cùng không tệ. Còn có một chuyện khác, chính là Mạc Hà đột phá huyền tiên cảnh giới thời gian là hắn đi tới tiên vân thiên năm thứ 8, so với mới bắt đầu dự tính 10 năm thời gian, sớm dòng dã 2 năm. Mạc Hà hôm nay đột phá tu vi liền huyền tiên cảnh giới. Mình đối với không gian chi đạo vậy hơi có chút xem qua. Thi triển thông minh thuật, đã có thể ở 9 tầng trời bên trong, mở ra đi âm phủ lối đi. Ở có thời gian dưới tình huống, Mạc Hà rất muốn đi dân đất, còn có hồi trên vùng đất xem. Tính một chút thời gian, mình rời đi trên vùng đất đã sắp 20 năm. Mình rời đi những năm này, không biết Thanh Mai Quan hiện tại thế nào, nhà phụ mẫu thì như thế nào. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Hà trong lòng lại dâng lên mấy phần nhớ nhà tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https